Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 513, an bài Liễu Bình gặp mặt. Hay, hay, đừng khóc, nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài tinh tế vòng eo. Tần Dương cười an ủi, trong đôi mắt mang theo vô hạn nhu tình cùng áy náy. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trong xương bên trong truyền đến tưởng niệm chi tình. Loại tư niệm này làm người rất đau đớn, cũng rất ngọt. Tần Dương, ta coi là, cho là ngươi, cho là ta chết. Nhìn đối phương lê hoa đái vũ mỹ lệ khuôn mặt, Tần Dương đưa tay nhẹ nhàng lau trên mặt nàng nước mắt. Cười hỏi, Ninh Phỉ Nhi lung lay chán, lại yên lặng gật gật đầu. Dù sao đối phương đi địa phương là giới cổ võ, này địa phương hung hiểm vạn điểm, giết chóc khắp nơi, nhất thiên không có tin tức truyền đến, tâm bên trong tự nhiên thấm hoảng, lại tăng thêm Mạnh Vũ Đồng lần kia ác mộng, càng làm cho nàng sách tâm sâu mật. Giờ phút này nhìn thấy tưởng niệm người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, nữ hài nội tâm vui sướng cùng kích động tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lão công ngươi thế nào hội như vậy dễ chết đâu. Loại lần sau ta đem ngươi đưa đến giới cổ võ bên trong, ngươi liền biết ta uy danh có bao xa dương. Tần Dương cười nói ra. An ủi một hồi, Ninh Phỉ Nhi mới ổn định cảm xúc. A, nghiêng đầu nhìn một cái, Ninh Phỉ Nhi lúc này mới chú ý tới đứng bên cạnh lấy Mục Tư Tuyết. Đôi mắt đẹp lập tức vui mừng không thôi. Mục tiểu thư ngươi không có việc gì, quá tốt, ta liền biết Tần Dương nhất định sẽ đem ngươi cứu sống. Lần trước tại Thiên Hải Thị, hai người cũng là đã gặp mặt, cho nên giữa lẫn nhau cũng coi là quen thuộc. Mục Tư Tuyết cười một tiếng, Phỉ Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp. Ninh Phỉ Nhi khuôn mặt không hiểu đỏ lên, liền vội buông ra Tần Dương, vừa muốn nói cái gì. Lại nhìn thấy Tần Dương phía sau còn đeo lấy nhất cái nữ nhân, không khỏi kinh ngạc nói, nàng là ai? Đúng, Tiểu Điệp đây, thế nào không thấy được nàng thân ảnh, đi vào rồi nói sau. Tần Dương cười cười, liền đi vào phòng, nhìn thấy trống rỗng phòng khách, Tần Dương nghi ngờ nói, cha mẹ ta đây, bọn hắn có phải hay không nằm ngủ, bác gái bọn hắn mới vừa ra ngoài. Lập tức liền trở về, Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đeo lấy Liễu Chân đi vào lầu hai nhất căn phòng ngủ, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn nữ nhân thương mặt trắng gò má, Tần Dương thấp giọng thở dài, tại nàng lạnh buốt trên môi hôn môi một chút, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng chữa cho tốt người thương thế trên người. Nhiều nhất 4-5 thiên, Liễu Chân liền sẽ tỉnh lại. Chỉ là nàng linh căn bị hao tổn, muốn khôi phục thực lực có chút khó khăn, chỉ mau chóng tìm tới thần tuyền. Qua một hồi, Tần Dương ra khỏi phòng, quay người, lại nhìn thấy một cái tiểu lô ly đứng trong hành lang ở giữa. Hờ hững nhìn kỹ lấy hắn, chóp mũi nhỏ bé rất, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt. Da như son ngưng, phủ một thân quần áo thể thao, tấm kia như yêu nghiệt tuyệt mỹ gương mặt, vẫn như cũ lạnh như băng, mang theo mấy phần ngạo kiều. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp, cho một ôm đi. Tần Dương duỗi ra tay cánh tay, cười mỉm nói ra, mặc dù cười, nhưng hắn tâm bên trong cũng rất kinh ngạc. Trước mắt tiểu nha đầu thực lực vậy mà đến đại tông sư cảnh giới. Quá nghịch thiên, không hổ là khó gặp luyện vũ thiên mới. Lan băng dao nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, quay người trở lại gian phòng của mình. Ba, một chút, đóng cửa lại, không có bất kỳ cái gì biểu thị, giống như bình thường chào hỏi giống như. Nha đầu này, vẫn là như vậy ngạo kiều. Tần Dương cười lắc đầu, đi xuống lầu, phòng khách bên trong. Mục Tư Tuyết rót một bình sữa bò, chính tại cho trong lòng hài nhi cho ăn. Tiểu gia hỏa có lẽ thực sự là đói chết, rầm rầm rầm rầm uống lấy. góc miệng thỉnh thoảng tràn ra sữa bò. Nhìn thấy Tần Dương xuống tới, còn phun ra núm vú cao su, nhếch miệng cười cười, sau đó tiếp tục uống lấy sữa bò. Tần Dương, đứa bé sơ sinh này là... Ninh Phỉ Nhi không hiểu nhìn hắn. Tại giới cổ võ nhặt được, qua mấy thiên đợi khi tìm được cha mẹ của hắn, liền đem hắn đưa qua. Tần Dương thuận miệng nói ra, đi đến trước tủ lạnh, xuất ra một bình đóng băng đồ uống. Uống mấy ngụm, đem khô nứt cuống họng làm trơn. Nhặt được, Ninh Phỉ Nhi giờ phút này là hoàn toàn mơ hồ. Tần Dương ngồi ở trên ghế salon, thuận tay đưa nàng ôm vào trong lòng. Tại trắng nõn gương mặt bên trên thân thiết, cười nói rất dài dòng a. Loại cha mẹ ta đến, ta lại đem giới cổ võ chuyện phát sinh nói cho các ngươi nghe đi. Ninh Phỉ Nhi sắc mặt đỏ lên, nhìn lén mắt Mục Tư Tuyết, gật gật đầu, cũng sẽ không đặt câu hỏi. Nhìn Tần Dương hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi, nàng tâm bên trong có chút rút đau, duỗi ra đầu ngón tay khẽ vuốt lấy đối phương lông mày. Ôn nhu nói, Tần Dương, mệt mỏi liền nghỉ ngơi khí tức một hồi đi. Không có việc gì, trở lại ra bên trong liền buông lỏng. Tần Dương cười cười, đột nhiên hỏi, đúng, nghe Diệp Huyền Băng nói, gần nhất Vũ Đồng tinh thần không tốt lắm, còn gặp ác mộng, kết cục chuyện như thế nào a? Vũ Đồng nàng, Ninh Phỉ Nhi sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé mất, tự nhiên, thở dài, nàng đem lần kia Mạnh Vũ Đồng làm ác mộng mộng tình hình cho Tần Dương như nói thật nhất lượt. Bao quát nửa đêm tỉnh lại, đối phương trên tay còn dính lấy kỳ quái máu tươi. Thế nào có thể như vậy? Nghe xong đối phương lời nói, Tần Dương cau mày, tâm thần càng là chấn động vạn điểm. Lúc trước hắn vì tranh đoạt cơ duyên, liên tiếp xông qua ba đạo cửa ải. Hắn bên trong có một cái chính là vô tình môn. Chỉ cần chém giết người yêu hoặc là thân nhân, liền có thể thông qua. Bây giờ nghĩ đến, may mắn lúc ấy không có động thủ chém giết Mạnh Vũ Đồng. Bằng không thật có khả năng sẽ xúc phạm tới đối phương. Dù sao trên đời này huyền diệu khó giải thích đồ vật quá nhiều. Tần Dương, hai ngày sau chính là Triệu Tổng hôn lễ, nhưng là bằng Mạnh Vũ Đồng một người, chỉ sợ không cách nào thuyết phục Triệu gia đem hôn sự này cho lui đi. Ta cảm thấy ngươi nên đi kinh đô một chuyến, giúp Vũ Đồng đem Triệu Tổng cho cứu ra. Dù sao, Triệu Tổng cũng là ngươi trên danh nghĩa thê tử. Các ngươi đều đã lĩnh chứng. Ninh Phỉ Nhi thấp giọng nói ra, trong giọng nói không hiểu mang theo mấy phần ghen tuông. Tần Dương xoa xoa đầu, có chút bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, ta đã lập kế tốt. Rõ ràng thiên đem cái này bên trong sự tình an bài một chút, liền ngay lập tức đi kinh đô. Nếu như không phải Vũ Đồng lo lắng, này Triệu Băng Ngưng kết hôn quan ta lông sự tình a? Còn có Lãnh Nhược Khê tỷ tỷ đã ở hai ngày sau kết hôn, cùng Triệu Tổng là ở cùng một cái lễ đường cử hành hôn lễ. Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng nói ra, Lãnh Thanh Nghiên muốn kết hôn. Nghe xong lời này, Tần Dương kinh ngạc vạn điểm, nội tâm nổi lên phức tạp gợn sóng. Lúc trước hai người tại hẻm nhỏ bên trong, trời xui đất khiến phát sinh quan hệ, mặc dù lẫn nhau đã trải qua coi nhẹ, nhưng giờ phút này nghe được đối phương kết hôn tin tức, tâm bên trong không hiểu có chút quái dị cảm giác. Kết liền kết đi, thuận tiện ta đi chúc mừng một chút, dù sao cũng là lão bằng hữu. Tần Dương dứt bỏ trong lòng này tia tạp niệm, thản nhiên nói, dù sao hắn và Lãnh Thanh Niên ở giữa sẽ không phát sinh cái gì, cũng không có cái gì trên tình cảm gút mắc, chẳng bằng rộng rãi chúc phúc nhân gia. Ngẫm lại, hắn lại đối Ninh Phỉ Nhi nói, đúng, ta nhớ được cái kia Quách Quách tiên sinh là ngươi lão sư đi. Ngươi gọi điện thoại đem hắn kêu qua đến, nhất định phải mang lên hắn phu nhân Liễu Bình. Rõ ràng ngày qua cái này bên trong họp gặp bữa ăn. Thế nào, tại sao nhất định phải mang lên sư mẫu nàng đâu?